Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2828, qua hai chiêu. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, độc cô bại trong động phủ, Lâm Bạch tức hồn hển ngồi dưới đất trong miệng giận dữ gầm nhẹ nói. Trước đó độc cô ỷ thiên liền nói qua, độc cô bại cả đời đều là vì chiến mà sinh, hiếu chiến như mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ ta đến là muốn cùng ngươi đánh một trận, ta cũng không muốn ở chỗ này tìm kiếm cái gì huyền bí rồi. Lâm Bạch cười khổ không được nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng làm Lâm Bạch vừa dứt lời, trong động phủ ầm vang truyền đến một trận chấn động, một cỗ lực lượng thần bí từ trên người Lâm Bạch phất qua, giống như bao phủ lại toàn bộ động phủ bên trong. Tại cái này một luồng lực lượng thần bí bên trong, vô số bụi bặm tụ đến, tại cái này to lớn thạch thất chính trung tâm chỗ, hội tụ thành một cái tượng đất hình dạng, tay cầm lợi kiếm, toàn thân sát ý chớp động. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù cái này tượng đất không thấy rõ khuôn mặt nhưng hắn xuất hiện sau đó, Lâm Bạch liền cảm giác được trên mặt hắn một luồng lệ khí phun trào. Lão tử đã sớm biết các ngươi những tiểu tử này sẽ không phục ta, vậy thì tốt, hôm nay lão tử liền đem toàn bộ các ngươi đánh phục. Cái này tượng đất xuất hiện sau đó, trong tay bùn kiếm chỉ hướng Lâm Bạch cuồng ngạo nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là, Lâm Bạch kinh ngạc nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện tượng đất thần sắc có chút hãi nhiên. Lâm Bạch vội vàng từ dưới đất đứng lên, quay đầu nhìn bốn phía, nhìn thấy cái này một luồng lực lượng thần bí tựa hồ đã đem động phủ cùng bên ngoài ngăn cách trở thành hai thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí Lâm Bạch quay đầu thời điểm, còn nhìn thấy độc cô ỷ thiên cùng độc cô hạo thân ảnh xuất hiện tại động phủ bên ngoài, bất quá bọn hắn tựa hồ không cách nào bước vào động phủ bên trong. Đến nha tiểu hoa nhi, ngươi không phải là muốn cùng lão phu qua hai chiêu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lão phu liền cùng ngươi qua hai chiêu. Cái kia tượng đất chỉ vào Lâm Bạch cuồng ngạo nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đứng ở trong sân, không hiểu ra sao, bất quá giờ phút này đem ánh mắt nhìn về phía tượng đất, Lâm Bạch đáy lòng thấp giọng nói ra. Là bởi vì ta vừa rồi khiêu chiến độc cô bại nguyên nhân sao? Mới khiến cho trong động phủ này xuất hiện độc cô bại kiếm ý biến thành tượng đất. Lâm Bạch nhìn về phía tượng đất nói ra. Ta không phải đến đánh nhau, ta là tới tìm kiếm cơ duyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia tượng đất âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, muốn tu luyện lão phu. Bất bại kiếm pháp, vậy ngươi phải trước cùng ta qua hai chiêu lại nói. Lâm Bạch nghe thấy lời này, hai mắt lóe lên, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười nói. Nói như vậy, chỉ cần cùng ngươi qua hai chiêu, liền có thể đạt được tu luyện của ngươi kiếm pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tượng đất nói, đương nhiên, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra yêu kiếm, vừa cười vừa nói. Vậy liền xin chỉ giáo đi, anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Tượng đất dãy rủa cứng ngắc thân thể, mặc dù thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng Lâm Bạch giờ phút này tựa hồ có thể cảm giác được cái kia tượng đất đang ngó chừng hắn cười lạnh, nụ cười kia bên trong tràn đầy vẻ miệt thị. Xem kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. Trong một chớp mắt tượng đất xông đến như bay, một bước trăm mét xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, trong tay hắn bồn kiếm, giống như thiên nhận đồng dạng chém ngang hướng trên thân của Lâm Bạch. Kiếm phong chưa đến, một cỗ cường đại kiếm khí thì đã xuất hiện tại Lâm Bạch trên cổ họng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trảm Long kiếm pháp, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, lách mình triệt thoái phía sau đồng sự một đạo kiếm khí chém xuống, đánh trúng cái này tượng đất kiếm khí bên trong, ầm vang một tiếng chấn động truyền đến, hai đạo kiếm khí ở giữa không trung đụng nhau mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm khí mẫn diệt, mà cùng lúc đó, cái kia tượng đất kiếm phong cũng đã ép về phía Lâm Bạch trên cổ họng. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền ngay trong chớp mắt này, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, từng sợi khói tụ đến, ở trước mặt Lâm Bạch hóa thành để tránh sương mù màu trắng tấm chắn, ý đồ muốn ngăn trở một kiếm này. Độc cô Vân Hạc tiểu gia hỏa kia vụ kiếm quyết, anh nợ em một câu yêu thương. Hừ hừ, liền xem như độc cô Vân Hạc tới, lão phu vẫn như cũ có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất, ngươi mưu toan muốn dùng vụ kiếm quyết này đến chống lại ta, đơn giản buồn cười. Phá cho ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia tượng đất cuồng ngạo cười một tiếng, một kiếm đâm xuyên tới, đâm thủng xương mù thuẫn, đồng thời bùn kiếm xuất hiện tại Lâm Bạch cổ họng trước đó ba tấc chi địa, băng lãnh thấu xương hàn mang thẩm thấu Lâm Bạch toàn thân, nhường Lâm Bạch lạnh cả người. Lượng thiên xích, anh nợ em một câu yêu thương. Khai sơn liệt nhạc, phi kiếm, thái cực lưỡng nghi kiếm trận, anh nợ em một câu yêu thương. Ba màu thần lôi hộ thể. Trong một chớp mắt Lâm Bạch thủ đoạn đều xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. lượng thiên xích xuất hiện trong tay, đối với phía trước một chém. Đồng thời, hai thanh phi kiếm từ thể nội bay ra, hai đạo kiếm ảnh một tả một hữu đâm về tượng đất. Anh nợ em một câu yêu thương, mà ba màu thần lôi hiển hiện bên ngoài cơ thể, đem Lâm Bạch bảo vệ. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương, ầm ầm, trong động phủ, một mảnh kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương, tượng đất một kiếm kia đánh tới, trực tiếp đánh trúng lượng thiên xích phía trên, một luồng khổng lồ chấn động chi lực đem Lâm Bạch bàn tay đều chấn động đến máu me khắp người, lượng thiên xích trong tay nháy mắt rời khỏi tay. Mà hai thanh phi kiếm thì là trực tiếp bị tượng đất đánh bay, cắm ở xa xa trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài cơ thể ba màu thần lôi tức thì bị tượng đất một kiếm chém vỡ, sụp đổ mà ra. Tượng đất một kiếm này, phá vỡ Lâm Bạch tầng tầng phòng ngự, đánh trúng trên thân của Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc phốc, Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi, chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, nện ở ngoài trăm thước, xoay người mà lên thời điểm, Lâm Bạch nhìn về phía tượng đất thời điểm có trước nay chưa có kiên kỵ. Đây chính là độc cô bại thực lực sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Vẻn vẹn hắn kiếm ý biến thành tượng đất vậy mà liền có thực lực cường đại như vậy. Nếu là độc cô bại còn sống, vậy hắn chẳng phải là trên man cổ đại lục một vị thần linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hãi nhiên, nơi đây đối với bực này đã từng trấn áp năm châu cường giả, đối với thực lực của bọn hắn, tại trong lòng có một cái hoàn toàn mới đoán chừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được, nếu là muốn chiến thắng hắn, cơ hồ là không thể nào. Ta nếu là hôm nay muốn chiến thắng, vậy xem ra chỉ có thể mở ra lối riêng rồi. Lâm Bạch trầm ngâm một chút, trong lòng không ngừng suy tư biện pháp ứng đối. Một lúc sau, Lâm Bạch đứng lên, nhìn về phía tượng đất, nói ra. Còn có một chiêu, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia tượng đất sững sờ chửi bới nói. Tiểu Hoa Nhi, chẳng lẽ lão phu một kiếm này để cho ngươi chịu thương tích? Làm sao bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi? Cái gì còn có một chiêu? Lâm Bạch lau khô khóe miệng máu tươi, khẽ cười nói. Độc cô bại tiền bối, chẳng lẽ ngươi quên vừa rồi chính mình nói rồi? Ngươi đã nói, muốn đạt được kiếm pháp của ngươi truyền thừa, vậy thì phải cùng ngươi qua hai chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi chúng ta đã giao thủ một chiêu, bây giờ còn có một chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ không đúng sao? Cái kia tượng đất nghe thấy lời này, thật giống như bị sợ choáng váng, dùng thấy không rõ, khuôn mặt nhìn chằm chằm Lâm Bạch một lúc sau hắn mới lên tiếng. Thật là giảo hoạt thằng nhóc láo cá, dám âm lão phu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù thấy không rõ cái này tượng đất khuôn mặt nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ cảm giác được cái này tượng đất nói ra lời này thời điểm là cắn răng. Lâm Bạch xấu hổ cười nói. Cái kia có ta đều là dựa theo tiền bối mà nói đang làm a tiền bối nói qua hai chiêu, vãn bối liền bồi tiền bối qua hai chiêu, chẳng lẽ không đúng sao? Anh nợ em một câu yêu thương, răng nanh răng nhọn, tốt hai chiêu liền hai chiêu, vừa rồi đã qua chiêu thứ nhất, cái này chiêu thứ hai, lão phu tất bại ngươi. Tượng đất cuồng ngạo giận dữ hết toàn thân kiếm ý ngút trời mà ra. Lâm Bạch nghe thấy lời này, lúc này biết cái này tượng đất bị lừa rồi, cười thầm trong lòng nói. Như vậy cũng tốt làm, tiếp xuống liền phải nghĩ biện pháp toàn lực tiếp được hắn chiêu thứ hai là được. Anh nợ em một câu yêu thương, một khi tiếp nhận vậy cái này một trận chiến liền xem như ta lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Cái này tượng đất thực lực quá mạnh, nếu là muốn chính diện đánh bại hắn cơ hồ là không thể nào. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch lắc đầu nói, thằng nhóc láo cá, nhìn kỹ, đây là lão phu kiếm thứ hai. Chấm, cái kia tượng đất trừng mắt Lâm Bạch một luồng kiếm ý tràn ngập ở trên người hắn, cùng lúc đó, ở trên người hắn nổi lên một luồng hào quang bảy màu. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch trông thấy quang mang này thời điểm thần sắc hoảng sợ nói ra. Đây là, thông thiên kiếm thuật, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.